ngoại tào. Tiểu Tháp trực tiếp bị hù nhảy ra ngoài, tiểu chủ, ngươi phải tỉnh táo a. Bình tĩnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trở lại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy Diệp Huyền không có muốn hủy tháp vững chắc đạo tâm ý tứ, tiểu tháp lúc này mới thở dài một hơi, không thể không nói, nó cảm giác, tiểu chủ xác thực trở nên có chút không giống. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, mặc cho giữa thiên địa gió nhẹ phất qua hắn thân. Tĩnh khí. Ngưng thần. Hiện tại, hắn lại nhiều một dạng. Ngộ tâm. Như thế nào ngộ tâm? Chính là nhìn thẳng chính mình nội tâm, đã từng, hắn cũng từng làm như thế, thế nhưng, hắn làm không triệt để. Giống như Tần Quang nói, một đường đến, Thanh Nhi vì chính mình trải đường, chính mình đi quá yên tâm thoải mái. Đại đạo là người khác trải ra tới sao? Rõ ràng không phải. Trốn tránh nội tâm, tức là mềm yếu, nội tâm mềm yếu. Đường, không chỉ muốn đi lên phía trước, cũng muốn trở về xem, bởi vì trở về xem, người mới có thể đủ thời khắc ghi nhớ sơ tâm. Thanh Nhi từng nói, sơ tâm không thay đổi, phương có thế vô địch. Sơ tâm. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía cuối chân trời, chính mình sơ tâm là cái gì? Là làm một cái loè loẹt nhị đại sao? Phạm gặp chuyện. Không phải lão cha ra tới, liền là Thanh Nhi ra tới. Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng. Đột nhiên, chính hắn đều có chút đáng ghét đã từng chính mình. Diệp Huyền đứng lên, nói khẽ, từ hôm nay, ta không nữa dùng tiểu tháp tu luyện, không nữa dùng thanh huyền kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm tiến vào tiểu tháp bên trong. Oanh! Một cổ kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra. Kiếm ý như nước thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân trời. Đạo tâm củng cố. Tiểu hồn đột nhiên rung giọng nói, tiểu chủ, ngươi không cần ta nữa sao? Diệp Huyền mỉm cười, không phải, ta chỉ là muốn nỗ lực một thoáng, ta nghĩ có một ngày, ngươi bằng vào ta làm vinh, mà không phải ta dùng ngươi làm vinh. Tiểu hồn yên lặng sau một hồi, nói, ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia thiên tán kiếm hạp xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay thiên tán kiếm hạp, hắn trầm mặt. Tần Quang đưa cho hắn. Trong này, có 12 chuôi siêu cấp thần kiếm, mặc dù không bằng thanh huyền kiếm, nhưng số lượng nhiều a. Mà lại, còn có kiếm trận. Nếu là để cho hắn sử dụng, phối hợp thanh huyền kiếm, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn chém giết cái kia pháp chủ. Sau một hồi. Diệp Huyền đem cái kia thiên tán kiếm hạp thu vào. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không cần sao? Diệp Huyền mỉm cười, chờ sau này nhìn thấy Tần Quang cô nương liền trả lại nàng. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, vô công bất thụ lộc, ta không nên trắng muốn đồ của người ta, lúc trước da mặt, thực sự tăng thêm chút. Tiểu Tháp. Diệp Huyền thu hồi hộp kiếm về sau, hắn tiến vào Tiểu Tháp. Đi vào An Lan Tú trước mặt, giờ phút này, An Lan Tú đã nhập định. Hắn đem hai khối thiên mạch đều cho An Lan Tú nghiên cứu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt cái kia hai khối thiên mạch, hắn cuối cùng không có lựa chọn đi nghiên cứu, hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt vững chắc kiếm tâm của chính mình cùng đạo tâm. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, nơi xa chân trời. Nơi đó thời không trực tiếp nứt ra, một tên thần bí người áo đen chậm rãi đi ra. Oanh! Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Nửa bước xem cảnh. Diệp Huyền nhìn thẳng thần bí người áo đen, không phải pháp chủ, cũng không phải đạo chủ, ngươi là cái kia có được thiên mạch thiếu niên tộc nhân. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, thần biến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Trong tay kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, chém thẳng người áo đen. Người áo đen hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Răng rắc! Một chỉ này hạ xuống, trong chớp mắt, phương viên mấy trăm vạn dặm thời không trực tiếp nứt ra, vô số dãy núi hóa thành bột mịn, đại địa băng liệt. Oanh! Diệp Huyền thanh kiếm kia trực tiếp vỡ vụn ra. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đánh trước đó, không trước tâm sự sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngượng ngùng, gần nhất có chút bành trướng, một lời không hợp, liền muốn chơi lên một trận. Người nếu nghĩ trò chuyện, vậy liền tâm sự. Người áo đen nói, thiên mạch kia, là tộc ta. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đạo tộc. Người áo đen nhíu mày, người trẻ tuổi, rất nhiều thời điểm, quá thông minh không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo ta được biết, các ngươi đã diệt đông vực thần khư cấm địa, thế nhưng, các ngươi cũng không có giết tới, không chỉ như thế, còn phong tỏa tin tức. Nhưng ta đoán một chút, các ngươi bây giờ không phải là gặp khó khăn gì, liền là đang mưu đồ cái gì, đúng không? Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta đối với các ngươi đạo tộc cùng quan huyền vũ trụ ân oán không có hứng thú. Người áo đen nói, ngươi giết chúng ta người, còn đoạt thiên mạch. Diệp Huyền hỏi lại, hắn muốn giết ta, ta phản giết chết, có vấn đề gì không? Người áo đen yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, trên người ngươi còn có một khối thiên mạch. Diệp Huyền gật đầu. Người áo đen tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, muốn đánh nhau sao? Người áo đen gật đầu, không thể không đánh. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái. Âm âm. Trong chớp mắt, bốn phía hết thảy vỡ vụn diệt. Một cổ lực lượng kinh khủng từ chân trời bao phủ mà xuống, xé nát hết thảy. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo. Suy. Đột nhiên, một thanh kiếm trực tiếp vượt qua cái kia cổ lực lượng kinh khủng trảm đến người áo đen kia trước mặt. Cảm tương lai. Mới vừa tâm sự lúc, hắn liền đã xuất kiếm. Hàn huyên với ngươi. Có khả năng, nhưng ta muốn trước xuất kiếm. Đột nhiên xuất hiện nhất kiếm làm cho cái kia áo bào đen lão giả có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức liền là đấm ra một quyền. Cứng rắn. Oanh. Kiếm quang vỡ, người áo đen liên tục lui, nhưng mà, hắn còn chưa dừng lại. Lại là nhất kiếm chém tới, không đúng, không phải nhất kiếm, mà là rất nhiều kiếm, mà lại, không chỉ có trảm tương lai, còn có chém tới. Một kiếm so nhất kiếm quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, người áo đen vẻ mặt lập tức biến. Mà nơi xa, người áo đen thả ra cổ lực lượng khủng bố kia đã bị Diệp Huyền chém vỡ. Giữa sân, người áo đen kia bốn phía, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện đều hết sức quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Loại tình huống này, người áo đen kia bị này chút kiếm trảm không ngừng nhanh lùi lại. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vì Diệp Huyền kiếm là nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm, mà lại, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Đặc biệt là trảm tương lai cùng chém tới đang xen xuất hiện, cái này thật sự là quá tiêu hao thần tâm. Bởi vì... hắn chỉ có thể chờ đợi kiếm xuất hiện về sau mới có thể đủ làm ra phản ứng, loại tình huống này, cần tinh thần lực độ cao tập trung. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, người áo đen kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, hồn ra. Oanh! Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp bỏ qua thân thể, linh hồn tung bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang bị đẩy lui, Diệp Huyền lui về tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa người áo đen, hắc bào nhân này trực tiếp bỏ qua thân thể, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, người áo đen kia tay phải chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, chung quanh hắn thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không trường hà hiện. Lúc đó không trường hà xuất hiện về sau, Diệp Huyền chém tới cùng trảm tương lai. Mặc dù vẫn là như vậy quỷ dị, nhưng đã có dấu vết mà lần theo. Dù sao, Diệp Huyền còn tại thời không bên trong. Người áo đen tay phải chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, còn có khả năng chơi như vậy sao? Chỉ chốc lát, người áo đen thân thể khôi phục, dĩ nhiên, cùng ban đầu thân thể là có khác biệt, dù sao cũng là vừa mới tái tạo. người áo đen nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, người này kiếm. Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một mảnh kiếm quang như thác nước, tịch trảm mà xuống. Suy. Một kiếm này ra, bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu yên diệt. Người áo đen hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong chớp mắt, vô số lực lượng từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, hắn hướng lên trên liền là một quyền. Cứng rắn. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ giữa thiên địa bộc phát ra, sau một khắc, người áo đen kia từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, mà Diệp Huyền cũng không bỏ qua, tiếp tục hướng xuống sông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang từ chân trời xé rách mà xuống. Phía dưới, người áo đen trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, cả người trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Cương. Âm âm. Chân trời, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, người áo đen kia từ chân trời thẳng tắp rơi xuống, lần này rơi xuống tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn, trong chớp mắt chính là rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên bên trong. Người áo đen vừa dừng lại một cái, mấy chục đạo kiếm quang bỗng nhiên cảm đến, như sấm sét. Người áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền kiếm vậy mà như thế khủng bố. Đối mặt này mấy chục kiếm, người áo đen vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giờ khắc này, hắn biết, hắn không ngăn được. Hắn phải chết không nghi ngờ. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hai tay cầm kiếm đột nhiên một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt chồng chất mấy vạn đạo. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Oanh. Mấy vạn đạo chồng chất kiếm quang vừa mới tiếp xúc cái kia đạo quyền ấn chính là trong nháy mắt phá toái, mà cái kia đạo quyền ấn lại chưa vỡ, lần nữa thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, vô số phi kiếm chạm ra. Suy suy suy suy suy. Từng đạo phi kiếm trảm tại cái chi đạo quyền ấn phía trên, làm cái chi đạo quyền ấn đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, đã bị mấy vạn thanh phi kiếm chém trúng. Quyền ấn vỡ, nhưng Diệp Huyền lại cách không nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa cái chi nứt ra thời không chỗ sâu, hắn gặp được một tên thân mang màu đen trường bào thanh niên nam tử tay phải chắp sau lưng, tay trái nắm một viên hòn đá màu đen. Không biết vật gì. Đột nhiên, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại thanh niên nam tử bốn phía. Cảm tương lai. Chém tới. Hơn nữa còn là vượt tinh vượt chém. Sâu trong tinh không, thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh. Trong nháy mắt, hắn chỗ cái kia một phiến thời không khu vực trực tiếp yên diệt, cùng tất cả yên diệt, còn có Diệp Huyền kiếm. Hủy thời gian trường hà. Đây là trực tiếp hủy diệt hắn chỗ phiến khu vực này thời gian trường hà. Xem cảnh. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra. Răng rắc. Một quyền này ra, Diệp Huyền chỗ ở mảnh này thời không tinh vực đột nhiên phá toái yên diệt, liền vật chất đều bị xóa đi, cùng lúc đó. Diệp Huyền liền tránh né cơ hội đều không có, bởi vì hắn phát hiện, làm thanh niên nam tử ra quyền trong nháy mắt đó, một quyền kia liền đã ấn ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền thân thể trực tiếp phá toái, linh hồn nhanh lùi lại 10 vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh niên nam tử, có chút hưng phấn, bỏ qua bất luận cái gì vật chất, trực chỉ bản thân, nguyên lai còn có khả năng như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Nơi xa sâu trong tinh không, thanh niên nam tử phất tay áo vung lên. Oanh! Ống tay áo của hắn phía trên, một mảnh kiếm quang trực tiếp yên diệt. Dù chưa thương thanh niên nam tử này, nhưng Diệp Huyền lại hưng phấn không thôi, bởi vì hắn lại hiểu rõ một loại thời không cùng với vật chất vận dụng. Đột phá! Diệp Huyền đem lần nữa đột phá. Người áo đen kia về tới thanh niên nam tử bên cạnh, người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiếu chủ, giết cái này người sao? Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giết không được, hắn thiên mệnh chưa hết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, cái này người không tầm thường, nếu là lưu hắn mệnh, ngày sau ta đạo tộc. Nơi xa, thanh niên nam tử cũng không quay đầu lại, hoảng sợ cường giả, đó là kẻ yếu hành vi. Hắn càng mạnh, ta càng cao hứng. Người áo đen suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu cười một tiếng, cũng thế, chính mình không cần lo lắng. Phải biết, chính mình thiếu chủ có thể là vạn cổ vô nhất nghịch thiên giả. Nghịch thiên giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại chỗ, Diệp Huyền nhìn phía xa thời không dần dần khép lại, cái kia thanh niên nam tử cùng lão giả tan biến trong tầm mắt. Kỳ thật, hắn đã đoán được thân phận đối phương. Nam tử kia, hẳn là Tần Quang nói tới nghịch thiên giả. Nghịch thiên giả. Quan Huyền cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Mới vừa giao thủ trong nháy mắt, hắn chính là hiểu rõ một sự kiện, đó chính là, hắn hiện tại cùng Quan Huyền cảnh có khoảng cách, mà lại, còn rất lớn. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hai tay nắm chặt. Khoảng cách. Hắn không có nhục chí, tương phản, đầy kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Người khác đều có thể đi đến Quan Huyền, chính mình vì sao không thể? Quan Huyền. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía trong tay kiếm, mới vừa cùng cái kiên nghịch thiên giả giao thủ trong nháy mắt, hắn phát hiện đối phương có thể bỏ qua thời không cùng vật chất, không nhìn thẳng loại kia. Là có thể đủ bỏ qua thời không cùng vật chất về sau, sẽ có hiệu quả gì? Tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, chân chính cực hạn. Hắn hiện tại ra nhất kiếm, kiếm còn cần tại thời không cùng vật chất bên trong xuyên qua, còn nếu như có thể bỏ qua thời không cùng vật chất, vậy liền mang ý nghĩa kiếm đen không có bất kỳ cái gì trở ngại, loại tình huống này, hắn kiếm tốc có thể đạt đến cực hạn này không chỉ là tốc độ cực hạn, uy lực cũng sẽ đạt đến cực hạn, đầy đủ hủy diệt vật chất. Vật chất cực hạn là cái gì? Là lượng biến cùng chất biến, mà chất biến hạch tâm vẫn là vật chất, Quan Huyền thì là siêu việt vật chất, có thể trực tiếp hủy diệt vật chất. Mới vừa hắn cùng cái kiên nghịch thiên giả giao thủ, hắn tam kiếm, liền là bị đối phương trực tiếp cưỡng ép xóa đi. Bởi vì, đối phương liền thời không trường hà đều cùng một chỗ xóa đi. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Trước mặt hắn thời không trực tiếp bị đập tan. Nhưng mà, Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia hủy diệt thời không, vật chất vẫn tại. Đinh luật bảo toàn. Dù cho vũ trụ hủy diệt, bản chất vẫn tồn tại như cũ, lại lượng vĩnh viễn không thay đổi. Phải làm như thế nào đến hủy diệt bản chất? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có muốn không? Tiến đến tháp bên trong tu luyện a. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi lại nói tiếp, ta liền giết tháp tế thiên. Tiểu tháp. Diệp Huyền chưa có trở lại tiểu tháp bên trong tu luyện. Vứt bỏ hết thảy ngoại vật, nhận biết mình, nhìn thẳng nội tâm. Hắn biết, này sẽ rất khó, bởi vì hắn đã từng thành thói quen tại tiểu tháp bên trong tu luyện, cơ hồ gian lận một dạng, nhất thời đổi, xác thực không quá thói quen, bất quá. Hắn vẫn là muốn đổi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, như lão tăng nhập định. Ban ngày đến đêm tối lại đến ban ngày. Thời gian từng chút đi qua. Ngộ. Rất nhiều thời điểm, tu đạo liền là ngộ, tư tưởng nếu là thông. Như vậy, hết thảy đều thông. Kỳ thật, đây là vô nghĩa. Nào có dễ dàng như vậy thông? Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Không tỉnh. Phải đi tìm một chút linh cảm. Diệp Huyền đi vào Đại Thiên Vực Tiên Bảo Các, vừa tới Tiên Bảo Các, cái kia Lão Chương liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Chương hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta có thể đi tận quan các chủ thư phòng nhìn một chút sao? Lão Chương gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao có khả năng? Lão Chương cười nói, các chủ lúc trước rời đi lúc, phải bàn giao, nếu là có một ngày Diệp công tử trở về, trở lại Tiên Bảo Các, hẳn là có điều ngộ ra, nghĩ xem sách. Diệp Huyền. Lão Chương cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng phía 12 lầu đi đến. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, tiền bối. Lão Chương vội vàng nói, gọi ta Lão Chương là được. Diệp Huyền gật đầu, Lão Chương, ngươi biết các ngươi các chủ đi chỗ nào sao? Lão Chương lắc đầu, cười khổ, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Lão Chương lại nói, các chủ rất thần bí, ưa thích khắp nơi đi dạo. Bất quá, các chủ thật chính là một cái rất tốt người rất tốt, lúc trước nếu không phải nàng cứu giúp, ta Lão Chương không có hôm nay. Diệp Huyền mỉm cười, đúng là một cái người rất tốt. Lão Chương đem Diệp Huyền đưa đến 12 lầu trước cửa, sau đó nói, Diệp công tử, các chủ rời đi lúc, cho ngươi lưu lại một vật, nàng nói, nếu là ngươi tới Tiên Bảo Các, liền mang ngươi đến, nếu là không tới. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói. Mà Diệp Huyền lại hiểu. Chính mình đến, liền mang ý nghĩa chính mình không ghi hận ngày đó nàng, chu tâm, chi ngôn, giữa hai người duyên phận, vẫn tại, mà mình nếu là không đến, hết sức rõ ràng, chính mình lòng dạ hẹp hòi, trong lòng so đo, không thể khiêm tốn tiếp nhận người khác chỉ bảo, ý vị này, hắn cùng Tần Quan duyên phận sắp hết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn Diệp Huyền, không phải một cái người hẹp hòi, càng không phải là một cái pha lê tâm người. Có lỗi, liền đổi. Mà lại, hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có chân chính đem ngươi trở thành bằng hữu người, mới sẽ không chút lưu tình phê bình ngươi. Diệp Huyền tiến vào thư phòng, ở trên bàn sách, trưng bày một bản bút ký cùng một phong thư. Diệp Huyền cầm lấy lá thư này mở ra. Hi hi, Diệp công tử, chúc mừng ngươi. Lúc này ngươi, cũng đã đi đến thần biến. Kỳ thật, ngươi đã sớm nên đi đến thần biến, đáng tiếc, không người điểm phá ngươi nội tâm, nhưng ngươi phá trong lòng mê chướng, chân chính nhận biết mình. Ngươi bây giờ, mục tiêu hẳn là quan cảnh, mà giờ khắc này ngươi, đối với này cảnh, hẳn là có thật nhiều nghi hoặc, không quan hệ, ta đã vì ngươi kỹ càng giới thiệu này cảnh, liền ở bên cạnh bản bút ký bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh bản bút ký. Sau đó tiếp tục xem tin. Diệp công tử, ngoại trừ quan cảnh, ta còn lưu lại một cảnh giới, là ta tại quan cảnh trên cơ sở một lần nữa sáng tạo một loại cảnh giới toàn mới, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành công. Cuối cùng, Diệp công tử phải nhớ cho kỹ một điểm, người tu hành, tức là tu tự thân, diệt chính mình thói quen, nhận rõ nội tâm, nhìn thẳng nội tâm, hàng phục nội tâm. Có lẽ Diệp công tử đã từng làm đến qua, thế nhưng... Diệp công tử hẳn là không để ý đến một điểm, đó chính là, theo thực lực của ngươi tăng trưởng, tâm của ngươi, cũng lại không ngừng đang thay đổi, cho nên, người tu hành, càng hẳn là mỗi ngày ba tỉnh thân ta. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, lật ra trang thứ hai chỉ có một câu. Tu hành vốn không chướng ngại, chẳng qua là lòng người quá hỗn tạp, niệm nghĩ quá nhiều, bởi vậy mới có tu hành chướng ngại. Diệp công tử, hữu duyên gặp lại. Trong thư phòng, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Tu hành vốn không chướng ngại, chẳng qua là lòng người quá hỗn tạp, niềm nghĩ quá nhiều. Sau một hồi, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải là không có ngộ? Diệp Huyền không có hiếu kỳ nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp. Diệp Huyền ngồi vào trước bàn sách, hắn mở ra quyển sổ kia, tờ thứ nhất chỉ có hai cái chữ to. Quan cảnh. Quan cảnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lật ra trang thứ hai. Quan cảnh, tức siêu việt phương diện vật chất, siêu việt thời không phương diện, siêu việt đạo cùng pháp phương diện. Mà quan cảnh, lại phân vẻ ngoài cùng bên trong xem, vẻ ngoài tức chỉ siêu việt thời không cùng vật chất cùng với đạo còn có pháp phương diện. Bên trong xem thì là tư tưởng thuế biến, như thế nào tư tưởng thuế biến? Chính là nhìn thấu hết thảy. Đi đến một cái lĩnh vực mới. Người với người tư tưởng bên trên khoảng cách, sẽ cho người nhóm thấy thế giới khác nhau, tư tưởng nhỏ hẹp, người chỗ đã thấy thế giới cùng vũ trụ liền nhỏ hẹp, nói ngắn gọn, ngươi sẽ bị chính mình tư tưởng giam cầm. Con người khi còn sống, đều cần không ngừng tiến hành tư tưởng thuế biến, bằng không, sẽ chỉ mỗi ngày cơ giới tuần hoàn qua lại. Xem đến nơi này, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt lại, lâm vào trầm tư. Rất lâu về sau, Diệp Huyền tiếp tục xem. Nhưng tư tưởng thuế biến thật dài nương theo lấy thống khổ, bởi vậy, mong muốn đi đến bên trong xem, cần tiếp xúc, kiên trì, ẩn nhẫn, tỉnh lại, tại trong thống khổ thoát khỏi nội tâm cùng tinh thần tầng tầng xiềng xích, đang đập vỡ đi qua xiềng xích bên trong tìm kiếm mới sinh cơ, liền như hóa kén thành bướm, chưa thành điệp trước đó, kén thuế biến, sao mà thống khổ. Vẻ ngoài dễ dàng đạt, bên trong xem khó thành. Diệp công tử, chúc hảo vận. Diệp Huyền yên lặng. Vẻ ngoài. Bên trong xem. Lần này, cảnh giới hết sức kỹ càng đến hắn có chút đau đầu. Mong muốn đi đến quan cảnh, hết sức khó khăn a. Đặc biệt là trong lúc này xem. Nghe liền mơ hồ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại lật mở trang kế tiếp có ba chữ to, tuế nguyệt cảnh. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Huyền vội vàng lật ra trang kế tiếp. Tuế nguyệt cảnh, như thế nào tuế nguyệt? Tức là thời gian, dĩ nhiên, không là đơn thuần thời gian, mà là chết đi thời gian, nó là thế gian vạn tượng vật dẫn, có thể dung nạp thế gian hết thảy. Phàm quá khứ, đều là tuế nguyệt, phàm tuế nguyệt, liền có thể thực chất hóa nắm giữ. Này cảnh là ta căn cứ ngươi Thanh Huyền kiếm sáng tạo, bởi vì ngươi Thanh Huyền kiếm bên trong, có được tuế nguyệt chi lực. Không chỉ như thế, còn có thể tuế nguyệt không thêm thân, ngày đó ta nghiên cứu về sau, liền phát hiện, này tuế nguyệt là siêu việt quan cảnh, bởi vì tuế nguyệt chi lực, có thể hủy hết thảy, bao quát quan cảnh cường giả. Thế gian mới thôi, chỉ có số ít một chút thần vật có thể tuế nguyệt không thêm thân. Tuế nguyệt. Diệp Huyền vội vàng xuất ra Thanh Huyền kiếm, hắn cảm thụ một thoáng, quả nhiên, hắn cảm nhận được tuế nguyệt chi lực, bất quá. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đã từng, hắn vận dụng qua Thanh Huyền kiếm bên trong cổ này đặc thù lực lượng, thế nhưng, giống như không có cường đại như vậy. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại lật mở một tờ. Diệp công tử, này trong kiếm tuế nguyệt chi lực, đã bị áp chế, bởi vì ngươi bây giờ, còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống này kiếm tuế nguyệt chi lực, bởi vậy, vị cô nương kia đem này kiếm tuế nguyệt chi lực áp chế. Chờ đợi thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, tuế nguyệt chi lực có thể tự động giải phong, lúc kia, ngươi này kiếm uy lực, còn trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, trầm tư sau một hồi, hắn nhìn về phía bản bút ký. Diệp công tử, nhất định phải đi đến quan cảnh về sau lại tu hành tuế nguyệt chi lực, bởi vì này tuế nguyệt chi lực, ngươi nắm chắc không được, một cái sơ sẩy, ngươi sẽ bị tuế nguyệt ăn mòn, trở thành quá khứ. Tốt. Diệp công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Xong. Trong thư phòng, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói khẽ, đa tạ. Bản bút ký này, vì hắn giải hoặc không ít. Quan cảnh. Diệp Huyền quyết định trước tu hành này quan cảnh, đường muốn từng bước một đi, bằng không, bước chân quá lớn, dễ dàng dắt trứng. Diệp Huyền ngay tại phòng sách nội tu đi, hắn vẫn không có lựa chọn tiến vào tiểu tháp. Bởi vì hắn không muốn ỷ lại tiểu tháp bây giờ đang ở, còn tốt, một phần vạn về sau tiểu tháp không tại, lúc kia, chính mình nên như thế nào? Ỷ lại chi tâm, không phải một sớm một chiều thành. Hắn không muốn lại có chút ỷ lại chi tâm, đặc biệt là dùng Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp này loại cơ hồ là gian lận thần vật. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy liền tri thức phương diện, là Tần Quan tỷ tỷ lợi hại. Vẫn là Thanh Nhi tỷ tỷ lợi hại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Thanh Nhi, vĩnh viễn thần. Thanh Nhi. Diệp Huyền không biết Thanh Nhi hiện tại đến trình độ nào, nhưng hắn biết, liền tri thức phương diện, Thanh Nhi tuyệt đối là trần nhà cấp bậc, cho dù là lão cha cùng đại ca khẳng định cũng xa kém xa. Đương nhiên, Tần Quan cũng rất lợi hại. Không đúng, là phi thường lợi hại. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, ngươi thắng cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, các nàng đều rất lợi hại, mà ta. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó bắt đầu tu luyện. Ít điểm cảm khái, ít điểm nói nhảm, nhiều tu luyện mới là đứng đắn. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Trước đó cảm ngộ, gật liên tục hướng đi đều không có, nhưng bây giờ khác biệt, có Tần Quan chỉ bảo, hắn có một cái nghiên cứu phương hướng, không nữa bao la mờ mịt. Quan cảnh. Siêu việt vật chất, siêu việt thời không, siêu việt đạo cùng pháp. Tiên bảo các bên trong, Diệp Huyền lặng lặng tu luyện, không người tới quấy rầy. Thần khư chi địa. Đã từng thần khư chi địa, cũng là quan huyền vũ trụ cấp cao nhất thế lực một trong, mà bây giờ, này thần khư chi địa đã trở thành một vùng phế tích. Thần khư cung trước, một tên thanh niên nam tử chậm rãi mà đi, sau lưng hắn, đi theo 12 người, này 12 người, vậy mà đều là quan cảnh. 12 vị quan cảnh. Thanh niên nam tử thân mang huyền bào, tay phải thả lỏng phía sau, tay trái nắm một viên hắc thạch, lúc hành tẩu, ung dung không vội. Cái này người, chính là đạo tộc bây giờ tộc trưởng, Đạo Lăng. Đạo tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tộc trưởng, cũng là từ trước tới nay mạnh nhất tộc trưởng, siêu việt tiên tổ tồn tại. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là nghịch thiên giả. Toàn bộ quan huyền vũ trụ từ trước tới nay cái thứ nhất nghịch thiên giả. Đạo Lăng chậm rãi đi đến thần khư cung trước, tại thần khư cung bên trong, còn có mấy trăm người, những người này, đều là thần khư cấm địa người. Bọn hắn sợ dĩ còn chưa chết hết, là bởi vì này thần khư cung bên trong có thần khư đại trận, đây là thần khư cấm địa các triều đại tông chủ kinh doanh trận pháp, uy lực cực kỳ khủng bố, mà bây giờ, đối mặt này đạo tộc, lại chỉ có thể dùng để phòng hộ, sống tạm bợ. Giờ phút này trong điện mọi người là tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn căn bản ra không được, dù cho ra ngoài, lại có thể thế nào? Bây giờ này quan huyền vũ trụ, ai có thể chống cự này kinh khủng đạo tộc? 12 vị quan cảnh A. Đạo Lăng đi đến cửa đại điện, hắn nhìn xem trong điện mọi người, yên lặng. Lúc này, trong điện một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi đến Đạo Lăng trước mặt, hắn nhìn thẳng Đạo Lăng, ta thần khư cấm địa nhận thua, có thể hay không thả tộc nhân ta bọn hắn một con đường sống. Đạo Lăng nhìn xem nam tử trung niên, nhận thua có khả năng, xin lộ. Không có. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên. Oanh. Thần khư cung đại trận ầm ầm phá toái, tựa như gỗ mục, không chịu nổi một kích. Đạo Lăng quay người rời đi, một tên cũng không để lại, lấy tộc hết thảy đầu, tế điện tiền bối. Rất nhanh, sau lưng truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Không bao lâu, toàn bộ thần khư chi địa toàn bộ sinh linh đều bị độ, cái kia mùi máu tươi chi nồng. Liền mấy vạn bên ngoài 10 vạn dặm tinh không đều có thể đủ rõ ràng ngửi được. Tán thổ. Muốn đi vào tán thổ, trước phải đi qua ám trạch chi địa, mà tại đây ám trạch lòng đất, sinh tồn lấy mạnh lớn sinh linh khủng bố, thiên quỷ. Tại đây ám trạch chi địa phía trên, trưng bày mấy ngàn cổ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đang là năm đó đạo tộc đám tiền bối thi thể. Vì hộ tống đạo tộc thế hệ tuổi trẻ tiến vào tán thổ. Này chút đám tiền bối bỏ ra sinh mệnh. Lúc này, Đạo Lăng đi tới tán thổ, sau lưng hắn, vẫn như cũ đi theo 12 tên quan cảnh cường giả, mà tại đây 12 người về sau, còn có mấy vạn đạo tộc đỉnh cấp cường giả. Đạo Lăng nhìn phía xa những thi thể này, sau một hồi, hắn hơi hơi thi lễ, sau lưng hắn, cái kia 12 người cùng mấy vạn đạo tộc cường giả thì là chậm rãi quỳ xuống. Đạo Lăng nói khẽ, tiếp các vị tổ tiên về nhà. Về nhà. Nghe vậy, mấy vạn đạo tộc cường giả mũi bỗng nhiên chua chua, giận dữ hét lên, tiếp các vị tổ tiên về nhà. Càn rỡ. Đúng lúc này, cái kia ám trạch lòng đất đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức khủng bố, ngay sau đó, một cái thiên quỷ phá đất mà lên. Quan cảnh. Cái kia thiên quỷ nhìn xuống phía dưới nói tộc cường giả, diện mạo dữ tợn, đang muốn nói chuyện, Đạo Lăng tay phải đột nhiên nâng lên. Sau đó mãnh liệt hướng xuống đè ép. Nơi xa, cái kia thiên quỷ dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hướng lên trên một chiếc. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống, cái kia thiên quỷ thân thể trong nháy mắt bị đập tan, mà hắn linh hồn trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Thiên quỷ nhìn xem cầm đầu đạo lăng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Bên trong quan cảnh. Đạo lăng đột nhiên tan biến tại chỗ, thiên quỷ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn phản kháng, sau một khắc, đạo lăng tay đã chế trụ hắn yết hầu, thiên quỷ gắt gao nhìn chằm chằm đạo lăng, ngươi như giết ta, ta thiên quỷ tộc nhất định không lại. Đạo lăng lắc đầu, ta hôm nay tới đây, vì hai chuyện, thứ nhất, tiếp ta đạo tộc các vị tổ tiên về nhà, thứ hai, diệt ngươi thiên quỷ tộc. Còn nhớ đến, năm đó ngươi thiên quỷ tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết ta đạo tộc nhiều ít tiền bối. Nếu là không nhớ rõ, cũng không quan hệ, bởi vì một cái sẽ phải tan biến chủng tộc, nhớ kỹ không nhớ rõ này chút, lại có quan hệ gì đâu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên dùng sức. Oanh! Cái kia thiên quỷ trực tiếp hóa thành bụi trần. Miểu sát bên ngoài quan cảnh. Miểu sát cái kia thiên quỷ về sau, đạo lăng xem hướng phía dưới ám trạch chi địa, thiên quỷ vương, còn không ra sao? Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh từ cái này ám trạch chi địa bay ra. Thiên quỷ vương. Cũng là vẻ ngoài cảnh, dĩ nhiên, dù cho cùng là vẻ ngoài cảnh, cũng chia mạnh yếu, thiên quỷ này vương khí tức liền so với vừa nãy cái kia thiên quỷ hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Thiên quỷ vương nhìn xem đạo lăng, ta cũng là có chút khó có thể tin, năm đó tiếp cận diệt tộc đạo tộc, vậy mà ra ngươi như vậy thiên tài. Đạo lăng nói, hôm nay, ta là tới đòi nợ. Thiên quỷ vương trầm giọng nói, các hạ, năm đó đồ ngươi nói tộc người, là quan huyền vũ trụ cái kia mấy thế lực lớn, cùng ta thiên quỷ tộc có liên can gì? Đạo lăng cười khẽ, cùng ngươi thiên quỷ tộc có liên can gì? Phụ thân ta năm đó quỳ gối ngươi ám trạch chi địa trước, cầu các ngươi thiên quỷ tộc dơ cao đánh khẽ, thả ta đạo tộc đi qua, có thể ngươi thiên quỷ tộc làm sao làm? Ngươi thiên quỷ tộc không thả thì cũng thôi đi. Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm lấy ta đạo tộc chí bảo đạo y, không chỉ như thế, còn giết ta đạo tộc tiền bối hơn 10 người, ta nhớ được không sai à? Thiên quỷ vương hai tay chậm rãi nắm chặt, các hạ, năm đó sự tình. Là ta thiên quỷ tộc sai, ta thiên quỷ tộc nguyện ý bồi thường đạo tộc. Hắn không thể không phục mềm. Trước mắt vị này, đã cường đại đến khiến cho hắn tuyệt vọng. Bên trong xem. Mặc dù chỉ nhiều nhất cảnh, thế nhưng, này nhất cảnh liền là trời cùng đất khác biệt. Đạo lăng khẽ lắc đầu, bồi thường có khả năng, dùng ngươi thiên quỷ tộc cả tộc đầu người tới bồi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, thiên quỷ vương vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, ta thiên quỷ tộc phụng mệnh trấn thủ ám trạch chi địa tà linh, ngươi nói tộc dám can đảm diệt ta thiên quỷ tộc, bọn ngươi đem vạn kiếp bất phục. Đạo lăng mặt không biểu tình, phải không? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa. Thiên quỷ vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, hồn về. Oanh! Một cổ kinh khủng linh hồn khí tức đột nhiên từ hai tay của hắn ở giữa tuôn ra, nhưng mà sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại cuốn tới. Âm âm! Cái kia cổ kinh khủng lực lượng linh hồn trực tiếp phá toái, sau một khắc, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào thiên quỷ vương yết hầu chỗ. Oanh! Thiên quỷ vương trực tiếp bị một quyền này xóa đi. Trên không, đạo lăng nhìn xuống phía dưới, hắn đột nhiên hướng phía dưới liền là một quyền, một đạo quyền ấn mang theo người một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ chân trời bao phủ mà xuống, cuối cùng trực tiếp chui vào cái kia ám trạch chi địa bên trong. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ ám trạch chi địa nổ tung ra, vô số tiếng kêu thảm thiết từ cái này ám trạch chi địa bên trong vang vọng mà lên. Nhưng rất nhanh lại biến mất, bị xóa đi. Một lát sau, từng đạo tà ác khí tức đột nhiên từ cái này lòng đất phóng lên tận trời. Trên không, đạo lăng nhíu mày, những cái kia hồng quang cũng không đi trêu chọc đạo lăng, mà là trực tiếp quay người tan biến ở phía xa cuối chân trời. Trên không, đạo lăng yên lặng một lát sau đó nói, về nhà. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chúng đạo tộc cường giả mang theo những đạo tộc đó đám tiền bối thi thể nói theo lăng rời đi. Mục tiêu của bọn hắn, là đạo vực, cũng chính là đạo tộc đã từng nhà. tinh không bên trong, Đạo Lăng đột nhiên dựng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Chính là thần tụ. Thần tụ nhìn xem Đạo Lăng tộc trưởng, các chủ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiên bảo các chủ Tần Quang. Đạo Lăng khẽ gật đầu, nói. Thần tụ nói, một sự kiện, các chủ nói, tiên bảo các trải rộng chư thiên vạn giới, không muốn lẫn vào bất kỳ thế lực nào tranh đấu, bây giờ đạo tộc trở về, không biết Lăng tộc trưởng đối tiên bảo các là thái độ gì. Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, tiên bảo các không cùng ta đạo tộc là địch, ta đạo tộc liền tuyệt không thương tiên bảo các. Thần tụ khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, đi. Rất nhanh, đạo tộc một đám cường giả tan biến tại tinh không phần cuối. Đại thiên vực, tiên bảo các bên trong. Xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền hai mắt khép hờ, cả người đã nhập định. Trong khoảng thời gian này đến, hắn điên cuồng nghiên cứu thời không, vật chất, đạo và pháp, bởi vì muốn bỏ qua này chút, trước hết tìm hiểu được những thứ này. Khó sao? Vô cùng khó. Bất quá, hắn biết, hắn nhất định phải làm rõ ràng này chút, bằng không thì, hắn thực lực liền vô pháp nâng cao một bước. Một ngày về sau, Diệp Huyền trực tiếp rời đi tiên bảo cát, hắn tới đến một mảnh không biết thần bí trong tinh vực, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mảnh tinh vực này hoàn toàn tĩnh mịch, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Trước mặt hắn, một phiến thời không toái diệt, thế nhưng, cái kia bản chất vẫn còn ở đó. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại là rút kiếm một trảm. Hủy diệt vật chất. Diệp Huyền điên cuồng rút kiếm, hắn hiện tại muốn làm chính là siêu việt cực hạn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hủy diệt bản chất, đi đến một cái khác độ cao. Tinh không bên trong, Diệp Huyền điên cuồng thử nghiệm, ở trong quá trình này, hắn đổi rất nhiều loại phương thức, bao quát bạc kiếm định sinh tử. Không ngừng nếm thử, chỉ vì tìm kiếm sáng tạo ra mạnh nhất một kiếm kia. Một kiếm kia như ra, chính là quan cảnh. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có muốn không hồi trở lại tháp tu luyện a? Hồi trở lại tháp tu luyện, nhanh rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền không để ý tới tiểu tháp. Tiểu tháp tiếp tục nói, làm nhị đại, không có gì không tốt, chỗ dựa, cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền vẫn không có lý tiểu tháp. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, mặc kệ ngươi nhiều nỗ lực, đều không cải biến được ngươi là một cái nhị đại sự thật. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền không để ý tới tiểu tháp, vẫn như cũ chuyên chú tu luyện. Không ngừng truy cầu, không ngừng đột phá. Sinh mà làm người, nên có chỗ truy cầu, theo đuổi của hắn chính là vô địch. Đã từng cảm tưởng, nhưng không dám làm. Bây giờ, hắn cảm tưởng lại dám làm. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một lần lại một lần điên cuồng nếm thử, hắn giờ phút này, tu luyện đã gần như điên cuồng, có lẽ là này duyên cớ. Trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch vậy mà trục trịch, có kích hoạt dấu hiệu. Bất quá, điên cuồng huyết mạch bị hắn áp chế gắt gao lấy. Huyết mạch chi lực, không tính ngoại vật, bất quá, hắn cũng không tính dùng. Hắn bây giờ nghĩ làm một tên thuần túy kiếm tu. Tinh không bên trong, từng đạo kiếm quang xé rách, không bao lâu, toàn bộ tinh vực chính là bị này chút kiếm quang xé rách thành vô số khối. Mấy ngày về sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn giờ phút này, hai mắt có chút đỏ, đầu tóc rối bời, chợt nhìn, có chút phong ma. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, yên lặng. Những ngày qua đến, mặc kệ hắn như thế nào nếm thử, đều không thể làm đến hủy diệt bản chất. Dù cho hắn đem bạc kiếm định sinh tử chồng chất đến 5 vạn nói, vẫn như cũ không được. 5 vạn nói, đây đã là trước mắt hắn cực hạn, thế nhưng vẫn như cũ không thể hủy diệt vật chất. Phương pháp sai rồi. Diệp Huyền nhíu mày, có chút hoài nghi. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Bình tĩnh. Hắn biết, mình bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại, bởi vì vô số lần thất bại, khiến cho hắn bắt đầu có chút hấp tấp. Tĩnh khí. Âm thanh hung dữ. An tâm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, xếp bằng ở tinh không bên trong. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, chỉ cần ngươi dùng thanh huyền kiếm, ngươi bây giờ, tuyệt đối có thể hủy diệt vật chất. Phải biết, thanh huyền kiếm có thế là có thể phá hết thảy pháp cùng hết thảy đạo cùng với bản chất. Mà lại, ngươi đã quên sao? Thanh huyền kiếm có thể giúp ngươi tăng lên hai cái cảnh giới, ngươi bây giờ là thần biến cảnh, nói cách khác, ngươi chỉ cần dùng thanh huyền kiếm, ngươi có khả năng trong nháy mắt đi đến tầng quan tỷ tỷ nói tới cái kia tuế nguyệt cảnh, không chỉ như thế, ngươi đều không cần tu luyện, là có thể trực tiếp có được trong truyền thuyết tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền yên lặng, không nhìn thẳng tiểu tháp. Tiểu tháp tiếp tục nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi bây giờ, liền là quan huyền vũ trụ tối cường. Diệp Huyền trầm mặc như trước. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ta cho ngươi biết, mỗi một vị thiên mệnh người, cơ bản đều sẽ dựa vào điểm không bình thường đồ vật, ngươi dựa vào một thoáng, cũng là bình thường, không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền vẫn là không có lý tiểu tháp. Tiểu tháp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nói khẽ, ta hiểu được. Tiểu tháp vội vàng nói, ngươi nghĩ thông suốt sao? Diệp Huyền nói khẽ, thuần túy. Ta làm còn chưa đủ thuần túy. Tần Quan cô nương nói, tu hành vốn không chướng ngại, chẳng qua là lòng người quá hỗn tạp, niệm nghĩ quá nhiều, bởi vậy mới có tu hành chướng ngại. Ta chính là nghĩ quá nhiều, làm không đủ thuần túy, như là không thể thuần túy, ta kiếm như thế nào siêu việt tự thân cực hạn. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Giờ khắc này, hắn bỏ xuống trong lòng hết thảy xiềng xích, vứt bỏ hết thảy tưởng niệm. Trong lòng chỉ kiếm. Diệp Huyền cứ như vậy đi, lòng yên tĩnh thần linh. Sau ba ngày, hành tẩu Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Một kiếm này ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, cái kia nứt ra thời không đột nhiên hóa thành hư vô. Hủy diệt vật chất. Diệp Huyền dừng bước lại. Mới vừa một kiếm này, không phải bà kiếm định sinh tử, cũng không phải chém tới cùng trảm tương lai, liền là đơn giản nhất kiếm. Thế nhưng, đây là thuần túy nhất kiếm. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Thuần túy. Chuyên tâm làm một chuyện, cùng cơ giới làm một chuyện, là có bản chất khác biệt. Giờ phút này, hắn đã có thể siêu việt đạo cùng pháp cùng với thời không còn có vật chất, trực tiếp hủy hắn bản chất. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Trước mặt hắn đầu kia thời gian trường hà trực tiếp bị hắn một kiếm này xé nát. Thời gian trường hà toái diệt. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn hiện tại, cũng đã có thể trực tiếp chém vỡ thời gian trường hà. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, chính là cái kia pháp chủ. Pháp chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngoài ý muốn không? Diệp Huyền cười nói, ngươi hẳn là kẻ đến không thiện, đúng không? Pháp chủ cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếm qua không? Pháp chủ sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, nếu là không ăn, vậy liền ăn ta nhất kiếm đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia pháp chủ vẻ mặt lập tức biến đổi, mẹ nó, này người có mau bệnh sao? Gặp mặt trực tiếp mở làm. Lão tử chuẩn bị lời đều không nói sao? Không có suy nghĩ nhiều, pháp chủ liền muốn xuất thủ, ngay tại lúc giờ phút này, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, giờ này khắc này hắn mới phát hiện, Diệp Huyền một kiếm này không đồng dạng. Không thích hợp. Pháp chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, đạo chủ, cứu ta. Đạo chủ. Pháp chủ mặc dù trong lòng giật mình tới cực điểm, nhưng hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền này bên trong, vô số pháp tắc tuôn ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp tầng tầng rạn nứt. Lực lượng quá mạnh. Mà theo Diệp Huyền một kiếm kia trảm đến. Suy. Vô số pháp tắc toái diệt, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào pháp chủ giữa chân mày. Pháp chủ thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm. Chính mình vậy mà nhất kiếm đều không có thể đón lấy. Cái này sao có thể? Pháp chủ nhìn trước mắt Diệp Huyền, có chút mờ mịt nói, ngươi. Ngươi có phải hay không gian lận rồi? Diệp Huyền có chút bất mãn, ngươi nói gì vậy? Ta chẳng qua là vừa mới đột phá mà thôi. Pháp chủ đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, ngươi. Ngươi đi đến nửa bước quan cảnh rồi. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Pháp chủ biểu lộ cứng đờ, quan cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Pháp chủ đột nhiên gầm thét, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn đi đến quan huyền? Tuyệt không có khả năng này, ngươi không nên gạt lão phu a. Diệp Huyền. Pháp chủ giống như điên, không không, ngươi không phải quan huyền, ngươi tuyệt đối không phải quan huyền. Nói xong, hắn quay người. Cả người như mất đi linh hồn chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không coi là giả ngay giả dại là có thể chạy đi? Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, cái kia pháp chủ trực tiếp phóng lên tận trời, muốn chạy đi. Mà lúc này, cái kia đạo chui vào pháp chủ giữa chân mày kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp đập tan pháp chủ trong cơ thể tất cả sinh cơ. Pháp chủ thân thể cứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không cam tâm. Hắn như thế nào cam tâm? Hắn tu luyện đã bao nhiêu năm? Trong đó nếm qua khổ sao mà nhiều. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nửa bước quan cảnh. Nhưng mà, này Diệp Huyền vậy mà trong thời gian thật ngắn liền đạt đến quan cảnh. Mẹ nó! Thế đạo này sao mà bất công? Đã sắp hoàn toàn biến mất pháp chủ đột nhiên gầm thét, trời xanh bất công, trời xanh bất công. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ tinh không xa xôi truyền đến, quan ta thiên đạo cái rắm sự, ngươi nhất định phải đi cùng một cái có chỗ dựa người so, ngươi không phải đầu óc tối già sao? Còn muốn bảnh trai cho ta? Ta nhổ vào. Thiên đạo. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, mới vừa nói, chính là cái này thế giới thiên đạo. Cái kia pháp chủ đột nhiên ngẩng đầu, nho nhỏ thiên đạo, ngươi dám nhục ta. Ngày đó đạo lãnh đạm nói, pháp chủ, nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi phải chết. Thỉnh trong lòng ngươi có chút số. Pháp chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên quay đầu, đạo chủ, cứu ta. Ta. Lời còn chưa rơi, một đạo kiếm quang trực tiếp từ lên yết hầu chợt lóe lên. Suy. Pháp chủ thanh âm hơi ngừng, triệt để bị xóa đi. Thế gian lại không cách nào chủ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phía trên, nơi xa tinh không tinh vực, một lão giả đang xem lấy hắn. Chính là cái kia nam vực đạo chủ. Thời khắc này đạo chủ trong lòng như sóng triều cuồn cuộn. Quan cảnh. Này Diệp Huyền vậy mà đạt đến quan cảnh. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, bởi vì Diệp Huyền trước đó mới thần biến a. Liền nửa bước quan cảnh đều không phải là, mà bây giờ... Diệp Huyền vậy mà trực tiếp đạt đến quan cảnh. Này quá kinh khủng. Phải biết, hắn tại nửa bước quan cảnh đã dừng lại không biết nhiều ít vạn năm a. Mà bây giờ, này Diệp Huyền vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đạt đến quan cảnh. Đạo chủ ánh mắt phức tạp, trong lòng phức tạp hơn. Hắn cũng muốn nói một câu, trời xanh sao mà bất công. Nhưng nghĩ đến ngày đó đạo liền ở bên cạnh, ngẫm lại thôi được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng người ta thiên đạo giống như cũng xác thực không có có quan hệ gì. Đạo chủ thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sợ dĩ đi đến quan cảnh, là không phải là bởi vì thiên mạch kia. Diệp Huyền lắc đầu. Đạo chủ hai mắt híp lại, làm sao có thể, nếu không phải thiên mạch kia, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi đến quan cảnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hết sức muốn biết sao. Đạo chủ vô ý thức gật gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, kỳ thật, muốn đạt tới quan cảnh, cũng thật đơn giản. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tần quan để lại cho hắn bút ký chậm rãi bay đến cái kia đạo chủ trước mặt, đạo chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó mở ra bút ký, nhìn một chút, đạo chủ cả người đầu trống rỗng. Quan cảnh. Đối với quan cảnh, bọn hắn thật ra thì hiểu cũng không nhiều, nếu là nhiều, cũng là không đến mức nhiều năm như vậy vô pháp đột phá. Mà giờ khắc này, làm thấy cái kia bút ký bên trong đối quan cảnh kỹ càng miêu tả về sau, đạo chủ rung động. Chân chính rung động. Giờ khắc này, hắn cũng phát hiện, như Diệp Huyền nói, kỳ thật quan cảnh giống như không là rất khó. Tự như một cái nhị đại, cha hắn từ nhỏ đã dạy hắn kiếm tiền, đồng thời cho hắn tài chính, đối nhị đại tới nói, kiếm tiền khó sao? Khẳng định không khó. Nhưng đối với người bình thường tới nói, kiếm tiền khó sao? Tự nhiên là khó khăn, bởi vì cái gì đều muốn chính ngươi đi tìm tòi, đó là khó như lên trời. Mà khi thấy quan cảnh về sau tuế nguyệt cảnh lúc, đạo chủ đột nhiên máu nóng sôi trào, hai cái này cảnh giới, tự như là cho hắn mở ra một cánh cửa lớn. Tu luyện. Đạo chủ kích động không được, liền muốn tu luyện, giờ khắc này, hắn có nắm bắt tu luyện tới chí cao vô thượng quan cảnh, thậm chí là tuế nguyệt cảnh. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Đang xem sách đạo chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng của hắn hoảng hốt, tay phải hướng phía trước đè ép, vô số đạo tắc tuôn ra, nhưng mà, thanh kiếm kia tùy tiện xé nát những cái kia đạo tắc, cuối cùng trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Đạo chủ trực tiếp bị định tại chỗ. Đạo chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, có chút mờ mịt, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, có phải hay không có lòng tin đột phá, đi đến quan cảnh. Đạo chủ có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi vì sao muốn cho ta xem cái này? Diệp Huyền cười nói, nhưng ngươi có hy vọng, sau đó lại tuyệt vọng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xuất hiện tại đạo chủ trước mặt, tay phải đột nhiên cầm kiếm đâm vào đạo chủ phần bụng, gằn giọng nói, ta không chỉ muốn giết người, ta còn muốn tru tâm. Đạo chủ. Tru tâm. Đạo chủ diện mạo dữ tợn, sinh nội tình bên trong gầm thét, Diệp Huyền. Ta rủ ngươi. Suy. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm gọt ra, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, đạo chủ thân thể cùng linh hồn bắt đầu dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tan biến. Giữa sân, đạo chủ điên cuồng gầm thét, trong tiếng gầm rống tức giận, mang theo vô tận không cam lòng. Thế gian tàn nhẫn nhất là cái gì? Không gì bằng, ngươi thấy được hy vọng, thế nhưng lập tức lại là tuyệt vọng. Diệp Huyền cho hắn hy vọng, nhưng lập tức lại cho hắn tuyệt vọng. Này tàn nhẫn nhất. Dần dần, đạo chủ thanh âm càng ngày càng suy yếu, cho đến tan biến. Thế gian lại không cách nào chủ cùng đạo chủ. Toàn bộ Nam Vực bốn chủ, hiện tại chỉ còn thế gian chi chủ. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, tiểu chủ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bên trong xem. Đã đi đến vẻ ngoài, vậy hắn hiện tại mục tiêu tự nhiên là bên trong xem. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nắm thanh huyền kiếm, tinh tế cảm thụ được. Cảm thụ được truyền thuyết kia bên trong tuế nguyệt chi lực. Tần Quang là dựa vào lấy thanh huyền kiếm, bởi vậy mới đã sáng tạo ra tuế nguyệt cảnh, Tần Quang nếu có thể, chính mình vì sao không thể? Chính mình dù sao cũng là thiên mệnh người a. Mặc dù hắn cũng không biết thiên mệnh người đến cùng là cái gì đồ chơi. Một lát sau, Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu Tháp hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta cảm nhận được tuế nguyệt chi lực. Tiểu Tháp tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu, hắn thu hồi thanh huyền kiếm. Hắn không tiếp tục nghiên cứu tuế nguyệt chi lực, bởi vì hắn phát hiện, cổ lực lượng kia thật không phải là hắn hiện tại có thể chưởng khống. Trừ phi, hắn vận dụng thanh huyền kiếm, dùng kiếm làm môi giới, liền có thể chưởng khống trong kiếm tuế nguyệt chi lực. Bất quá, đây là hắn không muốn. Bởi vì hắn biết, thông qua loại phương thức này chưởng khống tuế nguyệt chi lực, ngoại trừ có thể trang bức, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì đó không phải là hắn tu luyện được tới. Mà lại, hắn phát hiện một cái hắn đã từng theo không phát hiện qua một vấn đề. Đó chính là, khi hắn lựa chọn từ bỏ ỷ lại thanh huyền kiếm, chú trọng tăng lên từ sau lưng, thanh huyền kiếm trở nên càng khủng bố hơn. Liền như lúc này, hắn nếu là dùng thanh huyền kiếm, bên trong xem cường giả hắn đều có lòng tin chém giết. Nói ngắn gọn, hắn càng mạnh, thanh huyền kiếm liền càng mạnh. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo lão cha, đúng không? Tiểu tháp nói, đúng vậy, theo ban đầu. Kỳ thật, tiểu chủ, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Diệp Huyền cười nói, lời gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ta cùng chủ nhân có thể là đồng sinh cộng tử vô số lần, bằng vào ta cùng chủ nhân quan hệ, ngươi gọi ta một tiếng tháp cha. À không phải, kêu một tiếng tháp thúc, thật không quá phận. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm mà lên, tan biến tại tinh không phần cuối. Trên đường, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền nói, ba chiều vũ trụ. Tiểu tháp có chút không hiểu, tiểu chủ, ngươi đi ba chiều vũ trụ làm cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, tìm hiểu một chút lão cha trước kia nhân sinh, các ngươi không đều nói hắn qua hết sức khổ sao? Ta muốn tìm hiểu một chút. Nghe vậy, tiểu tháp hiểu rõ. Diệp Huyền đây là nghĩ xông vào bên trong quan cảnh. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới ba chiều vũ trụ, bởi vì nơi này có lão cha bảo hộ, bởi vậy, bình thường người căn bản không thể tiến vào ba chiều vũ trụ, dĩ nhiên, hắn là ngoại lệ. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Tạp Dịch Phong. Bây giờ Kiếm Tông, có thể nói là nam vực lớn nhất kiếm tu tông môn, phàm kiếm tu, đều dùng gia nhập Kiếm Tông làm vinh. Mà nói đến Kiếm Tông, liền không thể không đề hai người, thứ nhất chính là Kiếm Tông tổ sư gia Tiêu Giao Tử, cả đời chưa bại, cả đời cầu bại, cuối cùng không chịu nổi vô địch tịch mịch, rời đi nam vực, đi tới càng mạnh mẽ hơn thế giới. Thứ hai liền là Kiếm Ma Dương Diệp, từ tổ sư gia về sau Kiếm Tông xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Bởi vì hắn từng làm qua Tạp Dịch đệ tử, bởi vậy, từ hắn về sau, Kiếm Tông Tạp Dịch đệ tử địa vị là nước lên thì thuyền lên, rất nhiều nội môn đệ tử thậm chí đều sẽ tới Tạp Dịch Phong làm một quãng thời gian Tạp Dịch đệ tử, lấy tên đẹp, lịch luyện. Làm Diệp Huyền đi vào Tạp Dịch Phong lúc, hắn phát hiện, nơi này kiếm tu kỳ thật cũng không phải đặc biệt yếu, mặc dù không có hắn cái vũ trụ kia kiếm tu mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu. Diệp Huyền đi vào một gian trước đại điện, hắn nhìn trước mắt này tòa kim bích huy hoàng đại điện có chút mộng. Trước mắt đại điện này, tạo chính là cực kỳ xa hoa, cái kia mấy cây cây cột lớn lại là toàn kim, vách tường càng là dùng huyền thiết tạo thành, liền sàn nhà đều là dùng tinh khiết bí ngân chỗ trải. Phía trên cung điện, có ba chữ to, Dương Diệp Điện. Diệp Huyền nhìn xem cái kia ba chữ to, mặt không biểu tình, tiểu tháp, trước ngươi nói với ta lão cha làm tạp dịch lúc, hết sức khổ, đúng vậy, ở loại địa phương này làm tạp dịch đệ tử, thật vô cùng khổ đâu. Chữ khổ cắn đặc biệt nặng. Tiểu tháp mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trước kia không phải như vậy, lúc kia, nơi này vẫn là một tòa bình thường nhà cỏ a. Hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Mẹ nó, khẳng định là Kiếm Tông bọn gia hỏa này đằng sau làm, tiểu chủ ngươi hiểu, người một khi thành danh, hắn ngủ qua giường đều sẽ trở nên giá trị liên thành. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đẩy ra cửa đại điện đi vào, trong tiệm, hai phía trưng bày một chút giá sách, mà tại trong tiệm chính giữa, có một tôn vàng rồng pho tượng, chính là Thanh Sơn Nam Tử pho tượng. Nhìn xem pho tượng này, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng, thế mà dùng làm bằng vàng rồng, cực điểm xa hoa. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa giá sách cái kia có cái nhỏ bảng hiệu, bên trên có vài cái chữ to, Dương Diệp kinh điển trích lời. Lão cha kinh điển trích lời. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn cầm lấy một quyển quyển trục, mở ra xem. Chiến, liền chiến hắn cái đỉnh phong bất bại, giết, liền giết hắn cái máu chảy thành sông. Thấy câu này, Diệp Huyền mặt đen lại. Lão cha lợi khí thật nặng, xem xét cũng không phải là người tốt a. Rất nhanh, Diệp Huyền nhìn xuống, phía dưới lại có chú giải, chiến, liền chiến hắn cái đỉnh phong bất bại, giết, liền giết hắn cái máu chảy thành sông. Lời này nhìn như thô cuồng đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô thượng chân lý, tỉnh táo thế nhân, loạn thế thời đại, chúng ta nhất định phải có một khỏa cường giả chi tâm, như không cường giả chi tâm, giống như cái kia trong nước cỏ khô, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bình phàm qua cả đời, cuối cùng hóa thành bụi trần. Chúng ta nhất định phải như Dương Diệt Tông Chủ như vậy, có một khỏa cường giả chi tâm, đối mặt bóng tối này loạn thế, lớn tiếng hô lên, chiến, liền chiến hắn cái đỉnh phong bất bại, giết, liền giết hắn cái máu chảy thành sông, quyết tâm cùng khí thế, còn thế gian này một mảnh tươi sáng càng khôn. Diệp Huyền khép lại quyển trục, sau đó hỏi, Tiểu Tháp, những lời này là lão cha nói sao? Tiểu Tháp nói, nói qua. Diệp Huyền lại hỏi, lão cha nói ý tứ của những lời này cùng này chú giải giống nhau sao? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, giống như không phải ý tứ này. Diệp Huyền hỏi, cái kia là có ý gì? Tiểu Tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền là giết điên rồi. Gầm loạn. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, tiên sư nó, vậy bọn hắn cái này chú giải là có ý gì? Tiểu Tháp nói thật, ta cũng không có xem hiểu. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lại cầm lấy bên cạnh một cái quyển trục, hắn mở ra xem. Chỉ có trải qua như địa ngục tra tấn, mới có chinh phục thiên đường lực lượng, chỉ có chảy qua máu ngón tay, mới có thể bắn ra thế gian có một không hai. Diệp Huyền đang muốn xem chú giải, dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, Tiểu Tháp, những lời này là lão cha nói sao? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, giống như chưa nói qua. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu Tháp nói, ta cùng chủ nhân vẫn luôn tại cùng một chỗ, hắn đã nói, ta cơ bản đều nhớ, câu nói này hẳn không phải là hắn nói. Mà lại, chủ nhân giống như ngươi, đều không quá ưa thích đọc sách, cho nên, hắn không có khả năng nói ra như thế có trình độ, hắn, không phải đánh liền là giết, hoặc là một chút rối loạn về. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu không phải hắn nói, vì cái gì nói là hắn nói? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta cũng không hiểu. Diệp Huyền im lặng. Thứ đồ gì ai? Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên kiếm tu nam tử đi đến, làm thấy Diệp Huyền lúc, kiếm tu nam tử hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyền buông xuống quyển trục, sau đó cười nói, Diệp Huyền. Kiếm tu nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia đề phòng, ngươi không phải ta kiếm tông. Diệp Huyền giơ lên trong tay kiếm, sau đó cười nói, ta cũng là kiếm tu. Kiếm tu nam tử gắt gao nhìn chằm Diệp Huyền, có thể ngươi không phải ta kiếm tông kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực không phải. Kiếm tu nam tử tay trái đặt ở trên chuôi kiếm, tầm mắt lạnh dần, ngươi là ai? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, rõ ràng, hai người thanh âm quá lớn, kinh động đến bốn phía những kiếm tông đó cường giả. Chỉ chốc lát, một đám kiếm tu liền là xuất hiện ở trong đại điện. Gặp qua tông chủ. Lúc này, trong điện chúng kiếm tu đột nhiên đối ngoài điện hành lễ. Mọi người nhìn về phía ngoài điện, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ rộng thùng thình áo bào đen, bên hông phiết lấy một thanh mang võ trường kiếm, thân bên trên tán phát lấy một cổ nhàn nhạt uy áp. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả, sau đó nói, Tiểu Tháp, ngươi biết vị này sao? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Vị này chính là kiếm tông tông chủ. Tiểu Tháp có chút bất đắc dĩ, tiểu chủ. Năm đó chủ nhân rời đi Nam Vực về sau, cơ hồ liền không có trở về lại, mặc dù Tô chủ mẫu đối kiếm tông có âm thầm chiếu cố, nhưng chủ nhân đối kiếm tông là không có cái gì tưởng niệm. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Tháp nói, năm đó chủ nhân mẫu thân. Cũng chính là ngươi vú em bị Bách Hoa cung diệt sát, kiếm tông không chỉ không có để ý, ngược lại còn đem chủ nhân trục xuất kiếm tông. Mặc dù sau đó tới chủ nhân bởi vì Tô chủ mẫu duyên cớ không có liên lụy kiếm tông, nhưng hắn đối kiếm tông, cũng không có cái gì tình cảm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa cái kia kiếm tông tông chủ đột nhiên khàn giọng nói, ngươi là ai? Nghe vậy, Diệp Huyền vô ý thức chỉ nơi xa nam tử áo xanh pho tượng, ta là cha hắn. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mọi người. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi xác định sao?